Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102. Chương 1102. Thiên Huyền U Thiên Huyền Đại Lục. Mắt thấy dị ma hoàng giúp đỡ tức sắp giáng lâm. Chu thần nhìn qua cái kia không tính thấm vào nồng màu trắng ma khí. Liên tiếp lấy vực ngoại tà tộc giới vực không gian thông đạo. Không do dự nữa, lúc này tâm niệm vừa động, trong tay Trảm Đế kiếm hung hăng vung lên, một đạo ngang qua ngàn vạn dặm kim sắc kiếm mang liền hung hăng chém ở cái kia không gian thông đạo. Phía trên, ý đồ đem đánh nát, keng, thiên địa rúng động, nhưng mà, tại Trảm Đế kiếm đủ để tổn thương Thiên Chí Tôn một dưới thân kiếm. Không gian kia vòng xoáy lại là vẻn vẹn run lên. Vẫn chưa sụp đổ, ngược lại, một cỗ không cách nào hình dung tà ác ngang ngược khí tức đang từ không gian kia cuối cùng ra tốc xuyên qua mà đến. Cỗ khí tức này vừa lộ ra một chút manh mối, chính là trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Vô số sinh linh tại loại khí tức này hạ sợ hãi phát run, thậm chí không ngớt, đều là tại gào thét chấn động. Cỗ khí tức này, Chu thần hơi nheo mắt lại, loại khí tức này, không hề nghi ngờ là thuộc về ma đế cấp cường giả. Mà lại, lần này xuất hiện vị này ma đế, sau dị ma hoàng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này, dị ma hoàng đồng dạng là có chút kinh ngạc nhìn qua cái kia không gian thông đạo. Cảm thụ được cái kia cỗ hỗn tạp lưu huỳnh cực nóng khí tức. Chấn kinh thất thanh nói, Viêm ma tộc, quỷ hỏa huyền ma đế, tuy nói dẫn ma phù có thể dẫn tới ma đế giáng lâm tương trợ, nhưng dị ma hoàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn sẽ đem loại này tồn tại cho dẫn tới. Phải biết, liền xem như tại toàn bộ vực ngoại tà tộc bên trong, quỷ hỏa huyền ma đế đều được xưng tụng là xếp hạng 50 vị trí đầu cường hoành tồn tại. Một thân tu vi càng là đạt đến huyền cấp ma đế đỉnh phong. Gần với vực ngoại 32 đại tộc ngày ma đế nhóm. Bình thường nói đến, dạng này tồn tại, căn bản sẽ không để ý tới nho nhỏ dị ma tộc cầu viện. Trừ phi, cái này phương hạ vị diện có đồ vật gì hấp dẫn quỷ hỏa huyền ma đế. Tỷ như nói, vị diện thai, nghĩ đến nơi đây, dị ma hoàng trong lòng ảm đạm. Vị diện thai chú định không thuộc về dị ma tộc, vạn năm mưu đồ, lại là vì người khác làm giá y. Bất quá, khi dị ma hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu thần ánh mắt, lại là biến đến vô cùng thương hại đứng lên. Hắn lắc đầu cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, còn có cái này Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ sinh linh. Các ngươi đều chết chắc. Không ai cứu được các ngươi. Cáo mượn oai hùng đồ vật. Chu thần quát lạnh một tiếng. Không để ý đến dị ma hoàng mang theo điên cuồng ý vị cười trên nỗi đau của người khác. Mà là mật sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia không gian thông đạo cuối cùng. Nơi đó, trắng bệch như xương ma khí dần dần bắt đầu biến mất. Thay vào đó, là một loại hiện ra màu đen đỏ ma hỏa tại không ngừng thẩm thấu mà tiến. Hiển nhiên, vị kia bị dị ma hoàng gọi đến ma đế, đang đánh phá hư không trung, ở vào cái kia đường nối vị diện bên ngoài vị diện tinh bích. Ý đồ giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục mảnh này hạ vị diện. Ngày đó ma đế hiển nhiên có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cho dù là kiên cố vô cùng vị diện tinh bích, đều tại lấy một loại tốc độ kinh người vỡ vụn. Chỉ một lát sau, Chu thần chính là nhìn thấy hai đạo mang theo màu đen đỏ to lớn ma chảo đang từ trong vết nứt không gian chậm rãi nhô ra. Một giây sau, cái kia hai con đen kịt bên trong mang theo xích hồng ma chảo liền đem cái kia đường nối vị diện trên dưới hai bên triệt để chống ra. Mà một đạo giống tựa như ma thần đỏ thẫm thân ảnh, ánh mắt xuyên thấu vị diện chướng ngại, khóa ổn định ở Chu thần trên thân, không có chút nào tình cảm, thanh âm tự thiên ngoại truyền đến. vang vọng tại Thiên Huyền Đại Lục mỗi một cái góc. Quả nhiên có vị diện thai. Nghe được thanh âm này, Chu Thần ánh mắt ngưng lại, nháy mắt minh bạch tại sao lại có ma đế nhanh như vậy cứu viện mà đến. Hiển nhiên, cũng không phải là dị ma hoàng nhân duyên tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Thiên Huyền Đại Lục dựng dục chí bảo. Vị diện thai, với tư cách hạ vị diện dựng dục vị diện linh, tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong đều là có chút hiếm có. 100 cái hạ vị diện, cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái vị diện thai. Vì vậy, liền liền đại thiên thế giới hoặc là vực ngoại tà tộc những siêu cấp kia thế lực, đều sẽ vì thế tâm động, bởi vì mượn nhờ vị diện thai lực lượng, bọn hắn rất có thể tạo ra được một vị mới ma đế hoặc thiên chí tôn. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần biết, lần này nếu không thể thắng, Thiên Huyền Đại Lục liền thật giữ không được. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quyền quang, không hề có điềm báo trước, còn giống như thiên thạch từ vị diện khe hở bên ngoài ầm vang giáng lâm, hướng phía Chu Thần phương hướng đánh tới. Khủng bố uy có thể khiến cho không gian vỡ nát, cũng biểu thị vị này mới tới ma đế tính tình có bao nhiêu gấp, chân thân còn chưa triệt để giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục, liền trước một quyền đánh tới. Thảo, đối mặt lấy đột nhiên xuất hiện vượt vị diện đả kích, Chu Thần có chút vội vàng, thân hình lóe lên, toàn thân trên dưới kim quang bộc phát, tốc độ nháy mắt tăng vọt, cực kỳ nguy cấp né tránh một quyền này. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, cái kia lượn lờ lấy đỏ thẫm hỏa diễm to lớn quyền quang gào thét mà xuống, đánh vào Chu Thần sau lưng một tòa cự đại trên đỉnh núi cao. Trong khoảnh khắc, cái kia cự phong liền chỉ còn lại có một cái đen kịt cái hố. Vô số cự thạch trực tiếp ở đằng kia đỏ thẫm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn. Ha ha, lần tránh rất nhanh, tiếng cuồng tiếu như là lôi âm giống như cuồn cuộn vang lên. Sau một khắc, cái kia đường nối vị diện bên trong triệt để xé mở. Một đạo ngọn lửa màu đen gào thét mà ra. Trong ngọn lửa, có một tên cao tới 100 trượng to lớn hỏa ma. Trên trán của hắn treo 2 con uốn lượn màu đỏ sừng nhọn. Tóc thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Trên mặt còn khắc rõ từng đạo hỏa diễm đường vân. Nương theo lấy cái này tên ma đế xuất hiện, trong thiên địa này khi thế nháy mắt trở nên không giống với. Một luồng áp lực vô hình che phủ rơi mất Chu Thần cùng dị ma hoàng đế uy, chậm rãi bao phủ thiên địa. Gặp qua quỷ hỏa ma đế đại nhân, một bên dị ma hoàng thần sắc ngạc nhiên nhìn xem chân thân dáng lâm quỷ hỏa huyền ma đế, kính sợ khom người thi lễ một cái. Ngươi chính là cầu viện dị ma hoàng, thật sự là phế vật. To lớn hỏa ma quay đầu sọ nhìn dị ma hoàng liếc mắt, lập tức liền khinh thường nói, thân là đỉnh tiêm huyền ma đế, hắn có thể tùy tiện nhìn ra dị ma hoàng bất quá là mượn một ít bí pháp lâm thời tấn thăng ma đế, thực lực quả thực là không chịu nổi một kích, khó trách bị chỉ là hạ vị diện thổ dân chỗ đánh bại. Ngẩng đầu, to lớn hỏa ma nhìn chung quanh một vòng ở vào Thiên Huyền Đại Lục thập phương biên giới 12 vị đấu đế, lập tức ánh mắt ngừng lưu tại nơi xa cầm kiếm mà đứng Chu Thần. Thần sắc bỗng nhiên ngưng lại, hiển nhiên hắn cũng phát hiện Chu Thần dị dạng, tức thực lực rất yếu, lại có được có thể chém giết thiên chí tôn siêu cấp thánh vật. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ cũng không phải là cái này phương hạ vị diện thổ dân, mà là đến từ đại thiên thế giới a. To lớn hỏa ma nhìn chằm chằm Chu Thần, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Chu Thần trong tay Trảm Đế kiếm nói. Nước động, siêu cấp thánh vật, liền liền bản tộc trưởng trong tay đều là chưa thể nắm giữ một thanh, khó trách dựa vào ngươi địa chí tôn đại viên mãn thực lực, thế mà có thể đánh bại dị ma hoàng. Dù sao, mặc dù hắn là cái củi mục, nhưng cũng là cái ma đế. Dừng một chút âm thanh, to lớn hỏa ma khặc khặc cười một tiếng, lập tức nhìn xem Chu Thần, nói, giao ra trong tay ngươi siêu cấp thánh vật, sau đó mang theo thủ hạ của ngươi cút ra cái này phương hạ vị diện. Bản tộc trưởng có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh lắc đầu, hoàn toàn bất vi sở động, giao ra Trảm Đế kiếm, chỉ sợ hắn sẽ càng chóng chết thảm hại hơn. Đối mặt lên trước mắt mạnh hơn dị ma hoàng gia chẳng biết gấp bao nhiêu lần hỏa diễm ma đế. Chu Thần thản nhiên nói, chẳng biết thiên, huyền, u ba cấp độ bên trong, ngươi thuộc tại cái gì cấp độ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.